Ít nhất ở đây mọi đệ tử đều bình thường và cũng bình đẳng, không có cấp bậc như trong phủ công tước. Tinh thần thoải mái nên tính cách cũng trở nên vui tươi hơn nhiều, không còn là một thiếu niên trầm mặc ít nói như lúc vừa đến. Vương Đồng bĩu môi. Các cô nương yêu thích ta là rất nhiều, chẳng lẽ người nào ta cũng nhận lời ư? Nói tới đây lại càng ra vẻ. Chúng ta vẫn còn nhỏ, hết thầy phải lấy chuyện học hành làm trọng, nào có tâm tư cho việc khác. Hoắc Vũ Hạo, tâm lý của cậu thật là bất thường. Ta... Hoắc Vũ Hạo đúng là nói không lại cậu ta. Rồi, cậu thắng. Vương Đông cười. Đi thôi, hôm nay trước tiên phải làm chút cá nướng, ngày mai mới chính thức báo danh, phòng trường ngày mốt mới bắt đầu, thời điểm chúng ta đại triển thân thủ đã tới. Hoắc Vũ Hạo tức giận. Cậu mỗi ngày không ăn cá nướng sẽ chết sao? Hơn nữa sắp khảo hạch rồi, chẳng lẽ muốn đến lúc lâm trận mới mài gươm à? Vương Đồng hừ một tiếng. Cậu đúng là tên ngốc mà, chỉ biết luyện với luyện, cậu không sợ luyện nhiều trở nên choáng váng sao? Hoắc Vũ Hạo cười. Ta thiên phú kém, tu vi thấp nên phải lo lắng chứ. Cậu cũng biết rằng hiện hồn lực của ta đạt 17 cấp, phần lớn là do tác dụng của dược vật. Cuối cùng có chút may mắn mới thông qua khảo hạch. Chủ lão sư an bài ta cùng với tổ Tiêu Tiêu và cậu thì rõ ràng là muốn chiếu cố ta rồi. Nếu ta không cố gắng, chẳng phải là phụ lòng chủ lão sư sao? Vương Đồng bĩu môi. Thiên phú của cậu đúng là chẳng ra gì, nhưng vũ hồn thì không tệ lắm. Yên tâm, có thiên tài ta đây, đừng nói là thu thập mấy tên tân sinh, cho dù là đệ tử năm 2 cũng chưa chắc đã thắng được ta. Đến lúc đó, cậu chỉ cần thi triển tinh thần dò xét, sau đó liền ở phía sau là được rồi. Bốn thiên tài ra tay, quán quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Học viện xử lý các chúng ta chính là học viện đệ nhất thiên hạ. Thiên tài ẩn giấu không thiếu, cậu phải cẩn thận không được khinh suất. Bất quá ta thấy thực lực của Tiêu Tiêu cũng không tồi. Đến lúc đó hai người phối hợp tốt với nhau là được. Cậu ta có 4 tinh thần kỹ năng, thế nhưng Vương Đông chỉ mới biết đến tinh thần tham trắc cộng hưởng. Về năng lực chiến đấu, tuy là Hoắc Vũ Hạo tu luyện tuyệt học đường môn cũng đã có chút thành tựu. Thế nhưng chỉ bằng tuyệt học đường môn cùng với vũ hồn cường đại chiến đấu là còn chưa đủ. Đúng như lời của Vương Đông, trong lúc khảo hạch thì tác dụng lớn nhất của cậu ta chính là kỹ năng tinh thần tham trắc. Vương Đông tuy rằng ngoài miệng có thể áp dụng được Hoắc Vũ Hạo, nhưng thực tế còn lâu mới lay chuyển được sự cố chấp đó. Sau khi quay về ký túc xá, hai người liền minh tưởng tu luyện. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng Vương Đông, buổi tối sẽ nướng cá cho cậu ta ăn. 17 cấp hồn lực thì trong người đã có thể hội tụ một dòng khí màu trắng. Dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công, toàn thân thông thấu, kinh mạch ấm áp, chẳng những thoải mái, còn có tiến bộ rõ ràng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đấu La Lại Lục phần 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên comment những ý kiến của mình ở phía dưới video để Bình Tâm biết và cũng như là ủng hộ Bình Tâm cũng như kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình cảm cho Bình Tâm trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.